Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 288, tiền đặt cược. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Ivankov nhìn đột nhiên hạ trụy ánh địa quang thúc. Đồng tử co chặt, này thật đúng là không xong cục diện. Vốn dĩ từ cái này đỉnh núi ngã xuống hắn liền không có cũng đủ tin tưởng có thể bảo toàn chính mình. Huống chi còn có thể ở không trung di động khó giải quyết đối thủ truy kích. Có thể nói trước có lang hậu có hổ. Một khó lại thêm một khó. Không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Kizaru cũng đã đi tới hắn bên cạnh. Làm ra loại sự tình này cũng không thể làm ngươi đi à. Nói xong câu đó đồng thời lại một lần đá. Đánh ra vận tốc ánh sáng đá. Bất quá không phải từ ngoại hướng trong. Mà là từ ra bên ngoài, cố tình mà tránh đi ngọn sơn phong này, bởi vì Kizaru hắn nhưng không nghĩ bởi vì đá đánh Marine mà bị phê phán. Viết báo cáo loại chuyện này gì đó chính là thực phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ chọc phải loại này phiền toái. Ivankov lợi dụng hormone kích thích trên người đầu tóc, ở nháy mắt xóa tung lên, tăng lên quanh thân diện tích, do đó chậm lại rơi xuống tốc độ. Lại một lần tránh đi đá đánh, nhìn phiêu hướng phương xa đá đánh, Ivankov chảy xuống mồ hôi lạnh, cái này đá đánh rơi ở hắn trên người, cho dù có hormone kích thích thân thể, hắn tốt nhất cục diện chính là bị bắt, nhất hư cục diện càng không cần phải nói chính là tử vong. Còn không có tới kịp làm Ivankov điều chỉnh tốt tâm tính. Lúc này Kizaru đã thu chân chuẩn bị đá ra tiếp theo đánh. Ivankov cảm nhận được lần này công kích. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên. Chỉ thấy lộng lẫy chân trần đã xúc tích vô cùng năng lượng. Liền như vậy treo ở đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, Ivankov đồng tử hơi co lại. Xem nhẹ quanh thân rơi xuống sau không trung. Đem ánh mắt hội tụ ở phía trên đá đánh thượng. Bởi vì lúc này đây công kích hắn đã tránh cũng không thể tránh. Mà hắn giống như là bị áp lên xử tội đài phạm nhân. Chờ đợi đỉnh đầu giao cầu rơi xuống. Nhưng mà, đá đánh lại không có rơi xuống. Ivankov mộ nhiên cảm thấy một cổ cảm giác vô lực dâng lên. Đây là năng lực giả rơi xuống nước biển khi cảm giác. Toàn thân trên dưới trào ra một cổ suy yếu cảm. Đồng thời còn có mất đi năng lực cảm giác vô lực. Mà loại tình huống này đồng dạng phát sinh ở Kizaru trên người. Kizaru đột nhiên bứt ra dựng lên từ bỏ truy kích. Đem trên người bụi chấn động rớt xuống. Lòng còn sợ hãi mà nhìn không trung dơ lên xám xịt bụi. Loại cảm giác này là hải lâu thạch. Ai có bản lĩnh đem hải lâu thạch biến thành bụi đâu phải biết. Rằng hải lâu thạch chính là vô cùng cứng rắn vật chất. Thậm chí vượt qua sắt thép. Thế giới chính phủ cũng may Vegapunk phát hiện mới có thể lợi dụng lên. Nếu nói cách mạng quân cũng xuất hiện lợi dụng hải lâu thạch người. Như vậy chuyện như vậy đối với hải quân tới nói thật là đáng sợ. Bất luận hải quân như thế nào khống chế hải lâu thạch, chung quy vẫn là sẽ có hải lâu thạch chảy ra. Như vậy lúc sau trong chiến đấu, hải quân năng lực giả khả năng gặp được khó có thể tưởng tượng đả kích. Mà cái này đả kích thậm chí có thể là chí mạng. Hắn tưởng tiếp tục truy kích, chỉ là nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Ai biết này lúc sau còn có cái gì nguy hiểm. Đối phương nếu đã lợi dụng hải lâu thạch đem chi biến thành bụi chiếu vào nơi này. Như vậy lúc sau còn sẽ có cái gì lợi dụng. Hắn nhưng không nghĩ nếm thử. Quả nhiên vẫn là từ bỏ đi. Kizaru nghĩ đến. Như vậy tưởng xong. Kizaru liền biến thành một đạo chùm tia sáng hướng về phía trên di động mà đi. Ivankov tuy rằng không biết lâm vào tình huống như thế nào. Nhưng là này cổ suy yếu cảm làm hắn cảm thấy chết chắc rồi. Nhưng lúc này, thân thể hắn lại đột nhiên gian ngừng lại. Tính cả trên người hạ trụy mang đến kịch liệt quán tính đều ở nháy mắt biến mất. Liền giống như hắn phía trước suy nghĩ hết thảy đều là hắn ở không tưởng. Cũng không có tồn tại quá. nhưng mà một đạo thanh âm đánh vỡ hắn tự hỏi. Còn có thể nói chuyện sao? Saido nói. Là ngươi? Ivankov nhịn không được giật mình nói. Thế nào, ta đã nói rồi đi. Hy vọng các ngươi có thể sống. Bất quá xem ra chỉ sống ngươi một cái. Hết thảy đều là ngươi chuẩn bị. Ivankov hỏi. Đối. Saido gật đầu. Ta đã nói rồi, các ngươi là ta quân cờ. Như vậy ngươi sẽ hận ta sao? Sẽ không. Chúng ta đều là tự nguyện đi nơi này điều tra. Chuyện sau đó sống hay chết vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ. Ngươi muốn làm cái gì cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Có lẽ ta còn sẽ cảm kích ngươi. Ngươi làm chúng ta muốn làm lại không cách nào làm được sự tình. Ivankov nói, chuyện này không hề nghi ngờ chính là đánh chết Thiên Long Nhân. Đối với Thiên Long Nhân tội ác, cách mạng quân có thể nói đã thống hận mà lại bất đắc dĩ sự tình. Nhưng mà cái này tiểu hài tử lại làm được. Hơn nữa không phải một cái, mà là liên tiếp 7 cái. Điểm này ngay cả ẩn núp ở chỗ này hắn đều có điều nghe thấy. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi đem ta trở thành quân cờ. Như vậy vì cái gì lại muốn cứu quân cờ đâu? Ivankov hỏi. Không biết. Bất quá ta đã nói rồi đi, ta không nghĩ cho các ngươi chết. Bất quá ở các ngươi trở thành quân cờ thời điểm liền thân bất do kỳ. Mà ta ở khi đó từng nói qua như vậy một câu. Tại đây mong ước, Ivankov kinh ngạc nói, ngươi trước đó đã đoán trước đến cái này cục diện, bao gồm ta sẽ lựa chọn ở chỗ này thoát đi, thậm chí liền truy kích người cũng coi như tới rồi, tại đây mong ước. Kỳ thật nói cách khác, Saido sáng sớm liền biết cái này cục diện. Cho nên ở chỗ này chờ đợi thoát đi bọn họ. Nhưng cuối cùng chỉ có hắn một người chạy ra. Đối, kỳ thật ngươi đây cũng là tự cứu. Nếu ngươi không thể đi vào nơi này nói, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Cho nên cũng không cần cảm tạ. Ta chỉ là lợi dụng các ngươi. Đồng thời lại không nghĩ khất nợ người khác ân tình mà ở nơi này chờ. Ivankov có chút cười khổ, loại này nơi nơi mai phục bút lời nói, liền tính bọn họ là cách mạng quân, cách mạng nhân viên cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa liền tính phát hiện chân chính có thể đột phá cái này trùng vây người. Cũng chỉ có hắn một cái, không có tiếp tục yêu thương. Ivankov mạnh mẽ đánh lên tinh thần, hip hop, ít nhiều ngươi, lúc này đây đã biết không ít tin tức. Đối với cách mạng hành động cũng là nổi lên không ít trợ giúp. Chỉ là cùng có lợi hỗ trợ mà. Thôi, Saido vẫn cứ bình đạm nói. Ivankov không rõ, cũng không có tiếp tục truy vấn tính toán. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn mời. Một cái như vậy cụ bị thực sự lực cùng trợ lực, đồng thời còn có vô hạn tiềm lực người. Là bọn họ cách mạng quân muốn chiêu mộ đối tượng. Ngươi nguyện ý tham dự cách mạng sao? Nếu ngươi mạo hiểm nguy hiểm giết chết Thiên Long Nhân, như vậy nói vậy ngươi cũng nên là thống hận Thiên Long Nhân. Lý giải thế giới này hủ bại cùng tiếp tục trợ giúp mọi người. Saido lắc lắc đầu. Không phải, ta đối với này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi cũng nói qua chỉ là đơn thuần cùng có lợi hỗ trợ mà thôi. Ivankov kỳ quái nói. Ta là nhìn không ra tới, giết chết Thiên Long Nhân đối với ngươi có bất luận cái gì chỗ tốt. Saido nói ra một cái lệnh, Ivankov vô cùng khiếp sợ đáp án. Một cái tiền đặt cược, Saido nhàn nhạt nói, chính là cho dù là bình đạm lời nói, nhưng vẫn là làm Ivankov nhịn không được dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một cái tiền đặt cược, nếu là ở này phía trên hơn nữa Thiên Long Nhân tánh mạng liền chú định không? Tầm thường, tiền đặt cược, Ivankov hỏi. Đối, cùng một người khoa học kẻ điên tiền đặt cược. Hắn tính kế ta, sau đó ta cũng coi như kế hắn. Cuối cùng liền thành cái này cục diện. Saido nói làm người làm không rõ nói. Một hồi không biết mưu hoa cũng bởi vì Saido một câu lộ ra mà ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.